Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Hắn không cầm que gỗ. Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đó chính là 16 năm trước. Vân tay phổ cập kỹ thuật chả không hết tốt, cho tới nàng chết rồi, vân tay cũng không có ghi chép lên hồ sơ. Bất quá khả năng này không lớn. Từ điện thoại Apple iPhone X này một ít nhìn lại, Marvel địa cầu phổ biến trình độ khoa học kỹ thuật muốn so kiếp trước địa cầu trước vào 10 năm. Nói cách khác, kiếp trước địa cầu năm 2021 khoa học trình độ mới tương đương Marvel địa cầu phổ biến năm 2011. SHIELD khoa học kỹ thuật. Wakanda những này không tính. 16 năm trước, chuyển đổi thành kiếp trước địa cầu Trung Quốc, còn chưa có phổ cập ra, nhưng ở lão Mỹ đã sớm áp dụng, càng đừng đề cập trình độ khoa học kỹ thuật còn sớm 10 năm Marvel địa cầu. Cho nên, Lana đến mẹ đẻ không bị sao chép thân phận vân tay khả năng không đủ 1%. Người đã biết rõ thân phận chuyện này, trước đừng nói cho phụ thân ngươi. Phụ nữ trung niên lau nước mắt. Ta biết. Tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu, do dự một chút còn nói thêm: mẹ, qua một đoạn thời gian ta liền muốn rời khỏi. Rời đi? Vì cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Đi tìm các nàng. Ngươi việc học làm sao bây giờ? Ngươi mẹ đẻ không phải nói không muốn ngươi đi tìm kiếm sao? Ngươi cha đẻ rất nguy hiểm, trung niên phụ nhân khuyên nhủ. Không chỉ là, tiểu tỷ tỷ không biết nên nói thế nào. Chỉ là cái gì? Ngươi đứa nhỏ này, gấp mẹ chết. Ta không biết nên nói thế nào. Tiểu tỷ tỷ đang do dự, nàng không biết nên không nên nói, bởi vì nói cũng vô ích. Ngươi đứa nhỏ này, có cái gì không biết nói? Ngươi hỏi mẹ thân thế thời điểm, cổ kia dứt khoát sức lực đâu? Phụ nữ trung niên ngược lại là cười, trầm mặc một hồi lâu, tiểu tỷ tỷ còn là mở miệng: hôm nay đến nói cho ta thân thế chính là một cái thần. Hoặc là nói, tại đại đa số trong mắt người bình thường, hắn chính là một cái thần. Thần, hắn không mặc quần áo sao? Phụ nữ trung niên cười cười, ngạnh ra trên người Giê-xu liền không mặc quần áo. Tiểu tỷ tỷ cũng cười, không, hắn có mặc quần áo. Hắn là một cái đại ma pháp sư. Nghĩ nghĩ, còn là quyết định dùng ma pháp sư cái thân phận này. Người siêu phàm cái gì? Lão ngụ chỉ sợ không thể nào hiểu được. Nói thật ra, ngay cả chính nàng cũng còn không hiểu đây. Ma pháp sư, Harry Potter bên trong cái chủng loại kia cầm que gỗ, so cái kia còn muốn lợi hại hơn. Mặt khác, hắn không cầm que gỗ, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất, liền đem ta đưa vào không gian song song. Không ai có thể nhìn thấy ta, cũng không có người có thể nghe được ta nói chuyện, nhưng ta có thể xuyên qua thân thể của bọn hắn. Liền giống với hiện tại, có người tại thứ nguyên không gian bên trong, hắn liền đứng tại chúng ta bên cạnh, chúng ta lại không nhìn thấy hắn. Tiểu tỷ tỷ giải thích nói. Cái gì? Có người tại bên người chúng ta? Đó không phải là quỷ sao? Phụ nữ trung niên giật nảy mình. Chỉ là cái ví von. Nói là quỷ cũng vô cùng hình tượng. Tiểu tỷ tỷ lắc đầu. Kia, hắn rất cường đại. Thậm chí nói, hắn tùy tiện một cái ý niệm, trí nhớ của các người liền sẽ biến mất. Cái gì ký ức? Phụ nữ trung niên ngây người. Trí nhớ của ta? Tiểu tỷ tỷ chậm rãi nước mắt chảy xuống. Hắn hiện tại đi làm việc, nhiều nhất nửa tháng hắn liền sẽ trở về. Mà các ngươi, cái gì đều cảm giác không thấy, liền cùng bình thường thời gian đồng dạng. Cái gì tình huống dị thường cũng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng là, các ngươi liền dạng như vậy đem ta cấp quên rơi mất. Trong trí nhớ của các ngươi, không còn sẽ có cái bóng của ta. Chúng ta lúc gặp mặt lại, các ngươi cũng sẽ không nhận ra ta tới. Cạch đang, phụ nữ trung niên chân mềm nhũn, phù phù, ngồi ở trên giường, ngay cả bên cạnh tủ đầu giường đèn bàn rơi trên mặt đất, đều không có phát giác được, một hồi lâu mới chậm lại. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Tại sao muốn cướp đoạt mẹ con chúng ta ký ức? Nàng hốt hoảng nói, vì an toàn của các ngươi. Thế là phụ nữ trung niên liền trầm mặc. Nàng tựa hồ minh bạch cái gì? Là ngươi cha đẻ đi. Cái kia, rất nguy hiểm, ngươi. Tiểu Na mẹ đẻ nói qua, nam nhân kia khả năng ngay cả con gái ruột đều biết giết. Huống chi hai người bọn họ loại này người qua đường. Milton giết con của mình rất kỳ quái sao? Mystic đã làm qua vấn đề này. Tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Không có phủ nhận, nàng biết rõ, vấn đề không ở Magneto kia. Nhưng nguyên nhân căn bản lại ở trên người hắn. Magneto coi như biết rõ nàng tồn tại, cũng sẽ không chạy tới giết chết nàng cha mẹ nuôi. Mấu chốt là những cái kia cho tới nay đuổi bắt Magneto, người làm Milton huynh đệ hội thủ lĩnh. Magneto không hề nghi ngờ là nguy hiểm nhất tồn tại. Mà nàng, nếu như trong mắt thế nhân bộc lộ ra, cùng Magneto nhất trí năng lực, như vậy, kết quả có thể nghĩ, có lẽ cái khác Milton cha mẹ, không có nguy hiểm, nhưng nàng không giống, thân là Magneto con gái cha mẹ nuôi. Cái này sẽ là một đảo rất có giá trị lợi dụng, thẻ đánh bạc. Những người kia một khi biết, là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không thể đi năn nỉ một chút sao? Tiểu Na, mụ mụ không muốn quên ghi ngươi. Ta đã tranh thủ qua. Nếu như không phải như vậy, hắn hiện tại đã tới. Tiểu tỷ tỷ ảm nhiên lắc đầu. Không, ta đi đem ngươi ảnh chụp giấu đến. Người trung niên nói xong liền muốn chạy. Vô dụng. Hắn sẽ đối với các ngươi hạ một đạo chỉ lệnh. Các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đem ta hết thảy tiêu hủy. Bao quát, ảnh chụp, tư liệu, hồ sơ vân vân vân vân. Tiểu tỷ tỷ kéo lại tay của mẫu thân. Lắc đầu, sao? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta chỉ có sau cùng một đoạn ở chung thời gian. Trong khoảng thời gian này, để chúng ta vui vẻ vượt qua đi. Tiểu tỷ tỷ lau khô nước mắt, nói, không, ngươi chờ một chút, ta nghĩ đến, ta muốn viết một phong thư, gửi một cái bao, giao cho chuyển phát nhanh trong công ty, để bọn hắn tại một tháng về sau. Hệ thống tin nhắn tới, phụ nữ trung niên bỗng nhiên cười, không thể nào. Tiểu tỷ tỷ lắc đầu, vì cái gì không có khả năng, tại các ngươi mất đi ký ức về sau. Ngay cả ở nhà đều muốn dọn đi. Các ngươi sẽ đi một cái khác châu phủ, một cái khác thành thị ở lại, hoàn toàn bắt đầu một cuộc sống khác. Biểu kiện của ngươi, đến lúc đó muốn gửi đi nơi nào? Tại sao có thể như vậy? Hắn đây là tại chơi chúng ta, coi chúng ta là làm kéo sợi con rối rồi sao? Đây là nhà của chúng ta, ta sẽ không đi. Trung niên phụ nhân hô to. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu tiếng nói truyền tới. Đi, muốn đi đi nơi nào a? Cha, kinh hãi tiểu tỷ tỷ, trực tiếp đứng lên. Ngươi chừng nào thì trở về? Vừa trở về, ngươi không nghe thấy tiếng mở cửa sao? A, tốt, chớ nói nhảm, chạy đi đâu bên trong? Ta nghe nói, muốn đi, không phải rồi, ta đề nghị cả nhà đi ra du lịch. Thế nhưng là mụ mụ không nỡ nhà không nguyện ý đi. Tiểu tỷ tỷ linh cơ nhất động, tìm cái cớ, là như thế này sao? Nam tử trung niên rất là hoài nghi. A, là, nam tử đối với mình kết tóc thê tử hiểu rất rõ. Xem xét vẻ mặt này liền biết, không phải. Nhưng hắn cũng không có truy vấn, mà là nhẹ gật đầu. Vừa vặn, ngày mai ta cũng nghỉ ngơi. Nhà ta cũng đã lâu không có đi du lịch. Như vậy đi, xa không đi được, trong Los Angeles tìm một chỗ du ngoạn một chút tốt. Hắn quyết định, mặt khác tìm thời gian hỏi một chút thê tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.